Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 798, chương 802, Cổ Minh nội tình. Những cái này quỳ lạy người đều là Cổ Minh người. Bọn họ nghĩ không ra năm đó cái kia bị bọn họ khịt mũi coi thường vai hề nhảy nhót nhất định đạt đến bậc này kinh khủng cảnh giới. Thánh cảnh, đây là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Đây mới thực là áp đảo trên đường lớn đại năng. Mà ở thánh cảnh phía dưới đều là run rế, cũng là bọn hắn suy đoán ra Lưu Du thân phận căn bản. Nhất niệm có thể giết người, phù giận có thể khiến thiên hạ đại động, xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Cổ tịch bên trên Tần Thủy Hoàng hoàn thành thống nhất lục quốc đại nghiệp về sau, hắn cho là mình công không thể so với Tam Hoàng Ngũ Đế nhỏ, liền từ lên ngôi vì hoàng đế, danh xưng con của trời. Có đôi lời gọi là thiên tử phù giận máu chảy thành sông. Đơn giản như là, nhưng Lưu Du hiện tại chính là đại thành người. Siêu phàm nhập thánh, bản thân liền có dạng này năng lực. Lưu Du lười đều chẳng muốn nhìn những cái này tạp ngư một chút. Nói ra, trở về cho các ngươi Cổ Minh tiện thể nhắn. Nếu như còn tiếp tục đào đất cầu bên trên long mạch, ta Lưu Du ngày sau nhất định tới cửa bái phòng. Chúng ta tôn thánh nhân dạy bảo. Những người này khẽ ngẩng đầu, sau đó lại sâu sắc mô lại xuống. Lan, Lưu Du giận dữ mắng mỏ một tiếng. Phía sau hắn thương khung đều mơ mơ ảo ảo có nộ lôi lấp lánh. Nhất thời bên trong, tất cả mọi người liền nhanh chóng rút lui Nam Sơn Đình, thẳng đến một đường đem về liên minh. Bọn họ mới phát hiện quần áo toàn bộ bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mà lúc này Cổ Minh thì là giang ly ở một cái lớn trong núi hoang. Nơi đây còn rất nguyên thủy, ngăn cản sạch ngoại lai hết thảy mọi thứ. Thậm chí ở chung quanh bố trí xuống đầy trời đại trận, liền vệ tinh vật kia đều quay chụp không đến. Đáng giá một nói đúng lắm. Thỉnh thoảng sẽ có chút báo cáo tin tức vệ tinh đột nhiên quay chụp đến một tổ mới lớn lục chiếu. Phiến, nhóm này ảnh chụp là thế giới trên bản đồ không sở hữu tiêu ký đi ra. Như vậy đây có phải hay không là đột nhiên trống rỗng xuất hiện? Dĩ nhiên không phải, bởi vì những địa phương này cũng là cổ tu sĩ ẩn nấp điểm. Chỉ có bọn họ rời xa về sau, đầy trời đại trận rút đi. Vệ tinh đang vận chuyển chu thiên sau mới có thể quay chụp đến. Cùng lúc, một tòa hồng hoang trong đại điện. Bên trong tòa đại điện này rất âm trầm, tựa hồ không khí đều lưu chuyển giống như. Chỉ có trên mặt tường cái kia mang theo một đoàn đại đại hỏa diễm. Cái này hỏa diễm thỉnh thoảng túm động một cái, có chút quỷ dị. Những cái kia trốn về tu sĩ giống Cổ Minh hồi báo việc này. Minh chủ đã bế quan rất nhiều năm tháng, tất cả quyền thế toàn bộ từ một tên trưởng lão người quản lý. Bất quá cứ việc cái liên minh rất cường đại, nhưng vừa nghe nói 10 năm trước Hoa Quốc Lưu Đại Sư trở lại rồi. Hơn nữa có thể là trước mấy ngày từ Côn Lôn Sơn dưới đi xuống thánh cảnh. Lúc này bọn họ liền không chắc không hoảng hốt. Trưởng lão, hiện tại như thế nào quyết sách? Địa cầu linh khí mỏng manh, minh chủ bế quan trùng kích thánh cảnh nhiều năm, không thể cái này ngàn cân treo sợi tóc mất đi linh nguyên a. Một vị cổ tu sĩ bẩm báo nói ra, Lưu Du là thánh cảnh cường giả, đây hoàn toàn nói không thông, 10 năm trước hắn bất quá là cái mao đầu tiểu tử. Ta còn điều tra người này tư liệu, tư chất bình thường. Về sau không biết như thế nào trở nên trong nước bên ngoài chấn động. Ta đoán là có một cái khác khả năng. Tên kia ngồi ở đứng thứ hai bên trên lão giả chậm rãi nói. Hắn đến tới địa cầu so bất luận kẻ nào đều xa xôi. Tư lịch không đơn giản. Bởi vậy, hắn vừa nói, không ít người đều nguyện ý ổn định lại tâm thần chứng nhận lắng nghe. Đại trưởng lão, ngài nói. Dưới tiệc, không ít cổ tu cấp bách muốn biết đoạn dưới. Đại trưởng lão lại không nhanh không chậm, Những năm này chúng ta cổ tu liên minh có thể áp đảo viên này ngôi sao phía trên. Dựa vào là của chúng ta nội tình đủ cường đại, trừ bỏ thu vào cửa bản xứ thổ dân đệ tử, chúng ta có 7749 tên cổ tu đại năng. Mà cổ tu trước Nhâm Minh Chủ, lại không phải bây giờ Minh Chủ, mà là một là tên là Lâm Đạp Tiên Nữ Tử, lão giả thuật, đông đảo tu sĩ trong lòng đều biết, bọn họ cổ tu liên minh cũng không phải là toàn bộ là vực ngoại tu sĩ. Cũng có bọn họ từ thế gian chọn lựa nhân loại tiến vào người kế tục, để bọn hắn tham dự tu tiên. Mặc dù những người này thành tích có hạn, nhưng tùy tiện ra ngoài một cái, kém không phải một người đều có thể chiến một quốc gia. Không sai, đây hoàn toàn không phải khen lớn. Tu tiên giả năng giả tại lực lượng của bọn hắn. Cường đại đến trình độ nhất định lúc muốn độc chiến một quốc gia hoàn toàn không là vấn đề. Theo ta hiểu biết trong tư liệu, cái này Lưu Du đã từng đi qua Lâm Đạp Tiên phần mộ lớn. Ta hoài nghi hắn hẳn là chiếm được Lâm Đạp Tiên một ít dẫn đạo. Sau đó cái này biến mất thời gian 10 năm bên trong. Hắn hơn phân nửa là đi vực ngoại, mà tiến bất quá là lấy bước vào cổ lộ phương thức trở lại rồi. Lão giả nhàn định cân nhắc lấy, những chuyện này cũng là sau đến hiểu được. Bất quá Lưu Du có thể thành thánh trở về xác thực làm cho vô số người vì đó khom lưng. Nhưng hắn để cho chúng ta đình chỉ đào móc long mạch. Chỉ sợ, không thể đáp ứng. Đại trưởng lão lời nói xong lời cuối cùng, khóe mắt không khỏi lộ ra một đạo hàn mang. Thánh cảnh, cũng không phải là Lam Thiên giới mạnh nhất. Tại cái này cổ tu liên minh bên trong, chỉ có hắn cùng với Minh Chủ biết rõ một việc. Cái kia chính là một đầu vực ngoại thiên ma. Lúc trước tên thiên ma này ngoài ý muốn rơi vào địa cầu. Cảnh giới của nó chỉ sợ cũng là thánh cảnh. Trải qua một đoạn kéo dài 5 tháng tu dưỡng, nó lại về đỉnh phong. Lúc đầu nó là muốn tiếp tục ngao du vực ngoại, nhưng lại bị nơi này cơ duyên hấp dẫn. Vì thế, song phản đại thành hiệp nghị, cùng một chỗ hợp tác cầm tới cái kia chí bảo. Đại trưởng lão, như ngài nói, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Một vị cổ tu dò hỏi, đại trưởng lão cũng không phải là trả lời thẳng hắn, mà là đem ánh mắt dừng lại ở mới vừa rút lui trở về Mang Thiên Tông tông chủ. Thiên Mang đại năng, Thiên Mang. Lần này các ngươi bị Lưu Du từ Hoa Vân phái bước lui. Hết hạn lúc này, lấy được bao nhiêu long mạch? Ngày đó Mang đứng dậy, bẩm báo nói ra, tổng cộng 8 đầu. Tốt, mấy ngày tiến cống, đại trưởng lão đại hỉ. Lập tức, lại có một người đặt câu hỏi. Cái kia Lưu Du biết rõ chúng ta không dừng tay. Tùy ý tìm tới đến, như thế nào ứng phó? Ha ha. Tìm tới đến, có lẽ hắn sẽ còn ước lượng một phen. Kỳ thật Minh Chủ của chúng ta đã sớm tại hắn dưới Côn Lôn Sơn thời điểm cùng đánh qua đối mặt. Đại, trưởng lão nói như vậy, những người khác chấn kinh rồi. Mảy may không minh bạch hắn chỉ có ý tứ là cái gì. Côn Lôn trận chiến kia, bọn họ người ở chỗ này cũng biết đến rất rõ ràng. Có thể Minh Chủ của bọn hắn vậy mà hiện thân tại Côn Lôn Sơn cái kia một chỗ. Không sai, chính là ngày đó bên cạnh trong hư không hỗn độn, đại trưởng lão nhắc nhở bọn họ. Như thế, bọn họ cái này mới phản ứng được. Cái kia Lưu Du lúc gần đi còn nói thêm câu chúng ta còn nhiều thời gian. Nghĩ không ra, cái kia hư không hỗn độn liền là Minh Chủ của bọn hắn. Thái Sơn Tiên Bảo gần nhất, có thể có dị động gì? Đại trưởng lão lại hướng lên trời mang hỏi thăm. Thái Sơn là bọn hắn cho tới nay phát hiện một tông đại cơ duyên. Đại bảo tàng, gần nhất mơ hồ có phá không xuất thế dấu hiệu. Thiên Mang đôi mắt nóng bỏng nói ra. Tốt, liền chờ Minh Chủ phá quan nhập thánh. Ha ha ha, chỉ là Lưu Du, không đủ gây sợ. Tiếp tục. Bí mật tìm kiếm long mạch, ngoặc kép chấm chấm, mà tại lúc, Lưu Du đang cùng Quan Nhược Thu ngồi ở một nhà trang trí xinh đẹp nhà hàng bên trong. bọn họ đang chờ người. Đương nhiên, cái này người chính là Vạn Kinh tập đoàn thiếu công tử. Gia Cát Vạn, chỗ dựa của bọn họ bị Lưu Du cào điều. Ở vào thân phận cân nhắc, hắn không có khả năng ra mặt che chở Lăng Vân Trung học. Làm như vậy sẽ chỉ làm người khác nghi vấn. Sở dĩ chuyện nhỏ cũng không cần dùng đến mổ châu đao tốt. Thỉnh thoảng, phòng ăn chỗ cửa lớn ngừng một cỗ xe mở mui Mercedes. Trên xe đi xuống một vị mặc màu lam tây trang nam tử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.